Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 526. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, nửa tỉnh nửa mê, Vân Giai Kỳ đột nhiên bị tiếng ho của Cung Bắc đánh thức. Cậu bé ho liên hồi, cô mở mắt mơ mơ màng màng sang bên cạnh thì thấy Cung Bắc đang nhắm mắt lại và phát ra tiếng ho khác thường. Cô ôm lấy cậu bé theo bản năng nhưng lại thấy cơ thể của Cung Bắc nóng hầm hập. Bị sốt rồi, Vân Giai Kỳ nhanh chóng bật đèn áp tường, dưới ánh đèn, Cung Bắc nhắm chặt hai mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ bừng. Cô đưa tay lên áp vào trán cậu bé, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô nhận ra rõ ràng cậu bé đang phát sốt. Sao lại thế, nhiệt độ mấy ngày nay không hề thấp, cậu bé chưa bao giờ bị cảm lạnh, tại sao lại vô duyên vô cớ bị sốt như vậy? Vân Giai Kỳ nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa phòng của Bạc Tuấn Phong mở cửa phòng, tiếng mở cửa của cô rất lớn khiến cho anh tỉnh dậy mở mắt và liền nghe thấy giọng nói lo lắng của cô. Tuấn Phong, Cung Bắc đột nhiên phát sốt, Bạc Tuấn Phong bỗng trở nên tỉnh táo hẳn, anh hơi nhíu mày, tại sao vô duyên vô cớ lại bị sốt, tôi không biết, nhà có nhiệt kế không? Thật ra không cần đến nhiệt kế thì Vân Giai Kỳ cũng biết chắc chắn Cung Bắc đã bị sốt nhưng cô không biết cụ thể sốt bao nhiêu độ. Vân Giai Kỳ nói, bỏ đi, mau đến bệnh viện thôi. Bạc Tuấn Phong vào phòng, thấy Cung Bắc vẫn đang nằm trên giường như cũ đang vô thức lẩm bẩm điều gì đó. Vân Giai Kỳ cúi người lại gần nghe thấy cậu bé mơ hồ nói. Khó chịu quá, Bạc Tuấn Phong ôm cậu vào lòng, Vân Giai Kỳ theo sau cùng đưa Cung Bắc đến bệnh viện. Lúc đó đã là 3 giờ sáng, bệnh viện náo nhiệt trước đó đã trở nên yên ắng đi rất nhiều, chỉ còn có khoa cấp cứu là vẫn tiếp nhận khám chữa. Bạc Tuấn Phong đưa Cung Bắc vào phòng cấp cứu để đo nhiệt độ, không ngờ là sốt cao tận 40 độ. Trẻ con đã không sốt thì thôi, một khi sốt thì chắc chắn là sốt cao, nhưng vô duyên vô cớ phát sốt như vậy thì Vân Giai Kỳ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao. Cô căn bản không quan tâm cân nhắc được nhiều như vậy, thúc giục Bạc Tuấn Phong mau làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ vào phòng tiêm thuốc hạ sốt cho Cung Bắc và nói đại khái sau một đêm sẽ hết sốt. Làm xong thủ tục, Bạc Tuấn Phong trở lại phòng bệnh, thấy Vân Giai Kỳ vẫn đang ngồi trông bên cạnh giường bệnh, anh liền nói với cô. Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh trông cho. Không, Cung Bắc không hạ sốt thì tôi không yên tâm. Anh trông mà em còn không yên tâm sao? Tôi muốn đợi cho đến khi Cung Bắc hạ sốt rồi mới đi nghỉ ngơi. Trước đó tôi nghe Cung Bắc ho rất nặng, không phải là bị viêm phổi rồi đấy chứ? Chưa kịp nói xong thì Cung Bắc đang nằm trên giường lại bắt đầu ho. Bạc Tuấn Phong bước đến giường và nghe thấy tiếng ho lạ nên liền gọi bác sĩ. Bác sĩ lại chẩn đoán tỉ mỉ và phỏng đoán có khả năng là bị viêm phổi. Vân Giai Kỳ lại ôm Cung Bắc đi chụp phim. Cô hơi lo sợ, nếu là bị viêm phổi thì có nghĩa là bệnh đã trở nên nghiêm trọng rồi. Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy? Vân Giai Kỳ nói, có cần liên hệ với Cung Chiến không? Bạc Tuấn Phong nói, anh gọi rồi, Cung Chiến và Mộng Yến Mi đều đang trên đường đến. Ngôn Tình Hài, khi hai người đến bệnh viện thì cũng vừa có kết quả chụp chiếu, Cung Bắc thực sự mắc bệnh viêm phổi. Vân Giai Kỳ nhìn thấy kết quả trong lòng không khỏi lo lắng. Mộng Yến Mi và Cung Chiến vừa bước vào phòng thì liền nghe tin Cung Bắc bị nhiễm bệnh viêm phổi, Mộng Yến Mi nhìn Vân Giai Kỳ với vẻ mặt không thể tin nổi và vô cùng tức giận. Sao vô duyên vô cớ lại bị sốt được? Góc truyện audio.com, mới giao Cung Bắc cho con mấy ngày, không phải con nói sẽ chăm sóc thằng bé cho thật tốt sao? Sao lại chăm sóc thành ra cái bộ dáng như thế này hả? Mộng Yến Mi cảm thấy vô cùng đau lòng. Cung Chiến nói, mẹ bình tĩnh lại đi. Con bảo mẹ phải bình tĩnh thế nào? Con nói Cung Bắc thích con bé này, bảo gửi Cung Bắc cho con bé chăm sóc, mẹ cũng đồng ý rồi. Kết quả là nó chăm sóc Cung Bắc thành ra thế này đây. Mới có 2 ngày thôi mà đã đột nhiên sốt cao rồi viêm phổi. Nói xong, bà ta lại quay sang Bạc Tuấn Phong, nghi ngờ hỏi. Không phải con bé đang bí mật ngược đãi Cung Bắc đấy chứ, Cách Chương.